kho sách nói.com.vn xin được gửi tới quý thính giả phần cuối cùng trong chương 3 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Phần 3.11: Trẻ sẽ phát triển lệch lạc nếu cha mẹ suy nghĩ tự phụ. Con tôi có tài năng đặc biệt khác những đứa trẻ bình thường khác, nên tôi phải cho nó học piano. Hay là vì nhà hàng xóm cũng cho con đi học nên tôi cũng phải cho con đi học violon. Những bà mẹ có suy nghĩ tự phụ hư vinh như ví dụ trên không phải là ít. Mặc dù giáo dục tuổi ấu thơ không phải là phương pháp giáo dục ưu việt tạo ra những thiên tài, nhưng sẽ không phải là nói quá để khẳng định rằng chính những suy nghĩ tự cao tự đại giống như thế này của các bà mẹ là một nguyên nhân làm cho mọi người nhìn phương pháp giáo dục tuổi ấu thơ bằng một chiếc kính màu lệch lạc. Thực tế thì không biết có phải vì những đứa trẻ được những bà mẹ tự phụ này cho học piano, violon, nên trẻ cũng tự nhiên hình thành trong đầu mình những suy nghĩ ganh đua, mình là thiên tài, và đem đến cho trẻ thói kiêu căng tự phụ hay không. Thật uổng phí khi học piano hay violon. Lẽ ra nó là phương pháp giúp trẻ phát triển và thăng hoa tài năng của mình, thì những suy nghĩ đó đã vô tình bóp chết suy nghĩ và tâm hồn trong sáng của trẻ. Học piano hay chơi đàn violon tuyệt nhiên không phải là một việc gì quá đặc biệt. Nó chỉ như là một giáo cụ mà thông qua việc học, trẻ sẽ nắm bắt được điều gì, phát huy được khả năng nào của bản thân mà thôi. Vì thế mà với việc học piano hay violon thì những cha mẹ nào càng suy nghĩ tự phụ thì lại càng không đạt được những hiệu quả tuyệt vời mà việc học này đem lại. Thầy Suzuki kể rằng ở lớp học violon của thầy, qua bao thế hệ đã có đến vài ngàn học trò đã chơi giỏi hơn thầy. Học violon không có chỗ cho những suy nghĩ rằng mình chỉ học để chơi được violon, chỉ bản thân mình chơi giỏi violon. Giả sử nếu việc đi học violon có xuất phát từ suy nghĩ tự phụ của cha mẹ là muốn con mình thành đặc biệt đi nữa, thì việc học violon cũng không bao giờ thỏa mãn được những ảo vọng và sự tự cao tự đại đó. Như vậy, hoặc là vứt bỏ suy nghĩ tự kiêu tự phụ, hoặc là từ bỏ việc học đàn. Ví dụ như con trai của tôi cũng nhờ học violon mà đã trở nên tự tin hơn rất nhiều, và ở hầu hết các mặt khác cũng đều có những hiệu quả rất tuyệt vời. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 3.11. Để con thay đổi thì trước tiên cha mẹ cần phải thay đổi sẽ là nội dung của phần 3.12 mà chúng tôi gửi tới các bạn ngay sau đây. Con cái có mấy ai hiểu lòng cha mẹ là câu nói mà các bậc cha mẹ thường hay ca thán mỗi khi con cái mình không chịu nghe theo lời nói của mình. Nhưng thực sự có phải lỗi lầm thuộc về con cái hay không? Tôi thì cho rằng nguyên nhân của việc này nằm ở phía cha mẹ. Tôi được nghe từ thầy Suzuki Shinichi một câu chuyện thế này. Có một người mẹ nọ, lúc nào cũng than vãn những câu giống như muốn đối đầu với con mình, kiểu như số tôi đúng là bất hạnh nên mới bị ông trời ban cho đứa con hư đốn như thế này. Khi đó thầy Suzuki đã nói với bà mẹ rằng bất hạnh chính là do cách nuôi dạy của chị đó chứ. Vì lúc nào chị cũng quở trách con, bắt nó sửa chữa, nên trẻ đã tự thu mình lại và khuôn mặt trở nên cau có, khó chịu với chị lúc nào không hay. Dẫu là quan hệ cha mẹ và con cái đi nữa, thì xét trên phương diện là con người với con người, cha mẹ và con cái vẫn cần phải tôn trọng và thấu hiểu nhau. Bản thân cha mẹ nếu nhận thấy mình có lỗi thì hãy thành thật nhận lỗi và hãy để con cái tha thứ cho mình. Sau đó một thời gian, người mẹ đó đã rất vui vẻ kể lại rằng cô đã chủ động xin lỗi con mỗi khi bản thân làm sai, và đứa trẻ đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn với mẹ. Hai mẹ con đã lấy lại được mối quan hệ tình cảm thân thiết như ngày xưa. Đối với những bà mẹ nghiêm khắc hay đòi hỏi quá nhiều, kỳ vọng quá nhiều, vô tình tạo thành áp lực cho con, thì khi bắt đầu nhận biết được điều đó, trẻ sẽ dùng khuôn mặt phản kháng để nói với mẹ những ý nghĩ bất mãn của mình như vì mẹ có phải học đâu nên muốn nói gì mà chẳng được. Rõ ràng là câu nói trên đã thể hiện sự mâu thuẫn không gắn kết với nhau giữa suy nghĩ của mẹ và suy nghĩ của trẻ. Trẻ sẽ không bao giờ nghe lời nếu như cha mẹ suốt ngày mở miệng là ra lệnh là quát mắng, thúc giục. Đầu tiên, cha mẹ phải là người làm điều đó trên thực tế cho trẻ xem. Muốn trẻ có động lực đầy đủ để trưởng thành, mà trẻ nỗ lực phấn đấu 10 phần, trong khi đó cha mẹ lại chỉ phấn đấu 1, 2 phần lấy lệ để cho trẻ vui, thì tuyệt nhiên trẻ sẽ không bao giờ trưởng thành theo những gì mà cha mẹ mong muốn. Điều tất yếu ở đây là không chỉ làm cùng con một vài việc nào đó, mà cha mẹ còn phải cho con thấy được sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình. Họa sĩ vẽ tranh minh họa nổi tiếng Manabe Hiroshi đã kể lại kinh nghiệm là thường xuyên vào bồn tắm nước nóng cùng con để dạy con cảm nhận hương vị của sự khổ cực thông qua những giọt mồ hôi. Thực chất, hành động ấy không phải là để thử cho trẻ trải nghiệm sự chịu đựng trong hơi nóng và nhiệt độ từ bồn nước nóng. Khi cùng ngồi với trẻ trong bồn nước nóng, ông đã phải suy nghĩ rất kỹ và sâu sắc những đề tài khác nhau để nói chuyện cùng con mình, chứ không đơn thuần chỉ là những đề tài giống nhau, vì như thế sẽ làm cho trẻ cảm thấy nhàm chán. Nó là những câu chuyện giống như chuyện ngàn lẻ một đêm để đem đến sự hứng thú, sáng tạo và tạo ấn tượng mạnh cho trẻ, chứ không đơn thuần chỉ là những câu dụ trẻ con như nếu con ngoan thì bố sẽ mua quà cho con. Tôi nghĩ có rất ít cha mẹ luôn mạnh miệng ra lệnh cho con làm cái này đi, nhớ cái kia đi, trong khi bản thân mình thì lười nhác, không chịu cố gắng, nhưng vẫn muốn con mình sau này con mà giỏi giang trở thành người thành đạt thì cha mẹ cũng được mở mày mở mặt với thiên hạ. Nhưng các bậc cha mẹ cần phải giác ngộ rằng nếu bản thân mình là cha mẹ mà không nỗ lực ít nhất là như cách mà họa sĩ Manabe Hiroshi đã làm với con ông, thì giáo dục trẻ thơ sẽ không thể thành công được. Từ một người cha, người mẹ biếng nhác, nhưng chỉ cần nỗ lực và biết cách thực hành thì chắc chắn sẽ thỏa mãn được những điều kiện tối thiểu nhất giúp cho con mình tốt hơn và phát huy được tài năng của chúng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 3.12. Mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần 3.13. Giáo dục chính là nuôi dạy trẻ để con hơn cha. Con hơn cha là nhà có phúc, hay trò hơn thầy, trò ngoan, là những câu tục ngữ nói về việc con cái giỏi hơn cha mẹ và học trò giỏi hơn thầy mà chúng ta thường nghe. Tôi nghĩ bản chất thực sự của giáo dục chính là như vậy. Tôi đã nói nhiều lần ở các chương trước rằng năng lực của trẻ không phải là do bẩm sinh. Giả sử cứ cho rằng năng lực của trẻ đều được di truyền toàn bộ từ cha mẹ, thì ít nhất cũng phải nuôi dạy con cái ngang bằng với năng lực của cha mẹ, bằng sự nuôi dạy của cha mẹ. Nhưng nếu con cái không giỏi giang hơn cha mẹ chút nào, thì đương nhiên nguyên nhân là do sự lười biếng của cha mẹ. Đối với trẻ con, thì cha mẹ chính là người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất. Liên quan đến điều này, tôi xin được giới thiệu những câu chuyện thực tiễn ở gia đình vô cùng thú vị mà thầy Suzuki đã viết trong cuốn sách của mình với tựa đề Phương pháp luận về giáo dục trẻ thơ của tôi. Ở lớp học violon nào của mình, tôi cũng đều cho trẻ nghe đi nghe lại nhiều lần băng thu âm bản nhạc, sau đó sẽ cho trẻ tập chơi violon. Và lần nào tôi cũng nói với trẻ, thầy mong các em hãy chơi hay hơn băng thu âm này. Vì tất cả học trò đều là trẻ nhỏ, nên chúng đều rất hồn nhiên đáp lại, dạ vâng ạ, thật to, rồi chăm chỉ luyện tập để chơi hay hơn băng thu âm kia. Quả thật là, sau một thời gian, các em đã chơi hay hơn băng thu âm bản nhạc kia thật. Băng thu âm kia chính là bài do tôi chơi, nên thấy kết quả này của các em, tôi đã vô cùng vui mừng. Thông thường thì nguyên tắc ở lớp học của tôi là làm sao học sinh bắt buộc phải chơi violon giỏi hơn thầy. Tôi đã quy định rằng ai chơi giỏi hơn thầy thì người đó mới là học trò của tôi. Và những học sinh không chơi giỏi hơn tôi thì sẽ phải học tập từ những bạn bè khác. Tại sao tôi lại nói như vậy? Đó là vì nếu như một học trò không thể giỏi hơn thầy giáo của mình, nếu học trò đó sau này thành thầy giáo và học trò của thầy giáo đó lại không giỏi hơn thầy mình, thì kết cục là chúng ta sẽ chỉ dậm chân mãi ở thời kỳ đồ đá. Điều đó sẽ không thể kỳ vọng đem đến sự tiến bộ hay nâng tầm văn hóa lên được. Chính vì thế, điều hiển nhiên là bắt buộc học trò phải là người vượt qua tầm cao của thầy. Đoạn trích trên có thể hơi dài, nhưng những gì mà thầy Suzuki nói đã tác động mạnh mẽ vào những gì tôi nói lúc đầu. Đương nhiên là cha mẹ, những người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất của con, lại không hề muốn nuôi dạy con để chúng giỏi hơn mình. Chính vì như thế, nên đối với vấn đề học vấn, càng cần thiết phải loại bỏ đi cái suy nghĩ của cha mẹ rằng mình ở trình độ này nên mong sao con cái cũng đạt được trình độ ngang như mình là được. Đó là những câu nói cuối cùng trong phần nội dung của 3.13. Kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới các bạn nội dung của phần 3.14 và các phần tiếp theo ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe. kho sách nói.com.vn hân hạnh được gửi tới các bạn phần 3.14. Những người biết tin tưởng người khác sẽ là tương lai Nhật Bản ở thế kỷ 21. Chúng ta đang sống trong một thế giới biến đổi không ngừng. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã mang lại cho chúng ta những tiện nghi và vật chất phong phú khiến chúng ta kinh ngạc. Trước đây, máy vi tính chỉ giống như một chiếc máy tính dùng để tính toán những phép tính và con số nhanh hơn con người, thì giờ đây nó có vai trò gần như bộ não của con người. Những ưu điểm giống như trên nhiều không kể xiết. Có điều, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã làm suy nghĩ của con người thay đổi rất nhiều cùng với sự tiện ích và phong phú về vật chất. Bản chất của con người là khi được thỏa mãn về vật chất thì sẽ muốn tìm sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc bản thân mỗi người chúng ta cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc đến vấn đề vai trò của con người trong thế giới này là gì? Con người có thể thay đổi thế giới phải là người như thế nào? Thế nhưng, cùng với sự biến đổi của xã hội, một khi con người đã có suy nghĩ rồi thì thay đổi họ là rất khó. Chính vì thế, chỉ có trẻ con, những người sẽ trưởng thành trong tương lai mới là người có thể ủy thác ở xã hội mới. Đó cũng là một lý do mà tôi nghĩ là vô cùng quan trọng trong giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Và khi nhìn ra thế giới hiện tại, tôi nghĩ rằng điều còn thiếu sót nhất trong thế giới chúng ta đang sống, đó chính là lòng tin giữa con người với con người. Nguyên nhân của những vấn đề như xã hội méo mó biến dạng, ô nhiễm, vấn đề bắt nạt nhau ở trường học hay nơi làm việc, có thể nói đều xuất phát từ việc con người đã không thể tin tưởng nhau. Dẫu cho đời sống sinh hoạt có tiện ích, đầy đủ vật chất bao nhiêu đi nữa, thì con người không thể sống một cách hòa bình và hạnh phúc trong một xã hội thiếu lòng tin ở nhau. Tất cả những ai trên bậc tiểu học thì đều có thể hiểu được những lý thuyết như hãy tin tưởng vào người khác, hay là đừng làm phiền đến những người khác. Thế nhưng, lý thuyết thì có thể hiểu được, nhưng thực hành thì lại không thể. Đó là con người, nếu như chỉ được nghe lý thuyết từ người khác, rồi sau đó khi gặp trường hợp giống như lý thuyết, thì thực hành theo. Việc đó sẽ không sinh ra niềm tin giữa con người với con người. Niềm tin vào người khác hay là sự tin tưởng lẫn nhau chỉ có thể được sinh ra khi đầu tiên tự bản thân chúng ta nhận ra một cách tự nhiên những gì vốn có. Điều đáng mừng là tính cách và trí não của trẻ nhỏ vẫn còn là một trang giấy trắng. Những gì trẻ được tiếp xúc, được nuôi dạy từ thời kỳ nhận thức nguyên mạc sẽ không bị quên lãng khi trẻ lớn lên, và trẻ sẽ góp phần tạo ra một xã hội tuyệt vời. Dẫu trẻ có thông minh giỏi giang bao nhiêu đi nữa, nhưng lại không thể tin tưởng vào người khác, thì cũng không thể kỳ vọng gì ở tương lai. Giáo dục ở trường học chạy theo chủ nghĩa thi cử, chủ nghĩa thành tích là nguyên nhân lớn đã làm gia tăng sự thiếu niềm tin vào nhau. Vì thế, trước khi bắt đầu vào mẫu giáo hay đi học, nghĩa là giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, trẻ cần được dạy những điều cơ bản để xây dựng lòng tin giữa con người. Chính điều đó là mục đích thực sự của giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 3.14. Mời các bạn hãy lắng nghe tiếp phần 3.15. Chỉ có trẻ nhỏ mới xóa bỏ chiến tranh và kỳ thị chủng tộc. Ở cuốn sách này, tôi đã từng nhấn mạnh nhiều lần rằng suy nghĩ căn bản của phương pháp giáo dục sớm không phải là giáo dục để tạo ra thiên tài hay những chuyên gia đặc biệt về một lĩnh vực nào đó. Nó chỉ xuất phát từ mong muốn làm sao để phát huy những khả năng của trẻ và mong muốn mỗi đứa trẻ lớn lên đừng mang những tính cách như phản kháng hay không nghe lời. Cùng với sự phát triển rực rỡ của văn minh nhân loại hay sự phát triển cao độ về kinh tế, ở đâu đó, nhiều nơi trên thế giới vẫn còn tồn tại chiến tranh và sự phân biệt chủng tộc, sự thù địch nhau giữa các dân tộc. Quả thực, sự ra đời của các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, UNESCO, WHO đã góp phần gắn kết những con người trên thế giới lại với nhau, thắt chặt tri thức nhân loại vì hòa bình thế giới. Thế nhưng, thế giới mà người lớn chúng ta làm chủ có thể cùng tin tưởng nhau, chia sẻ với nhau, tha thứ cho nhau, hay là cùng tạo ra một môi trường sinh sống an bình mà xuất phát từ sâu trong trái tim thì quả là một việc vô cùng khó. Càng trưởng thành, người lớn chúng ta lại càng khó gạt bỏ những suy nghĩ hay thói quen đã ăn sâu vào bản thân mỗi người như sự thù hằn, sự chia ngọt sẻ bùi khi khó khăn, ác cảm với những dân tộc khác màu da, tôn giáo. Những người lớn chúng ta không thể để những thiên kiến đã định sẵn, những ngộ nhận như vậy lây nhiễm sang thế hệ trẻ thơ, những chủ nhân tương lai của thế giới. Tâm hồn trẻ thơ ở giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi như một trang giấy trắng, chưa hề biết thế nào là sự thù địch dân tộc hay cảm giác phân biệt chủng tộc. Chính trong thời kỳ này, nếu trẻ được nuôi dạy mà không có sự phân biệt giữa các dân tộc, thì trẻ sẽ lớn lên và tiếp nhận một cách tự nhiên rằng việc con người chúng ta trên trái đất này có màu da khác nhau cũng giống như khuôn mặt hay vóc dáng của chúng ta khác nhau mà thôi. Còn nếu không như thế, thì chẳng qua bởi vì trẻ đã bị thổi vào đầu những tư tưởng, suy nghĩ phân biệt hay là chịu sự can thiệp của người lớn. Nếu chúng ta thực sự muốn đi tìm hòa bình cho nhân loại, thì ngoài việc tác động tích cực trên phương diện chính trị đối với tình hình thế giới hiện tại, sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta chú trọng đến việc giáo dục thế hệ thiếu nhi, những người sẽ nắm bắt thế giới trong tương lai. Hòa bình thế giới thật sự đạt được không phải ở thế hệ của chúng ta, mà là ở thế hệ trẻ em tương lai. Dù những gì tôi đang làm để đạt được mong ước đó vẫn chưa thấy kết quả thực tế, nhưng tôi không hề sợ là nó sẽ không thành. Tất cả những gì tôi nói trong cuốn sách này đều xuất phát từ những suy nghĩ rất cơ bản, có kết hợp chặt chẽ với phương pháp luận để đáp ứng lại sự mong đợi của các bậc cha mẹ. Nhưng nó không có nghĩa là những gì được viết ra đều đúng hoàn toàn hay không có chỗ để phản biện. Tuy nhiên, điều tôi mong muốn là những ý kiến thảo luận về nuôi dạy trẻ thơ, đặc biệt là nuôi dạy trẻ từ 0 tuổi ở cuốn sách này, sẽ được áp dụng và tiến hành ở Nhật và trên thế giới. Ngoài ra, tôi tin rằng cuốn sách sẽ phát huy đầy đủ vai trò như người dẫn đường, chỉ lối cho các bậc cha mẹ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần cuối cùng trong chương 3 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn hân hạnh được gửi tới các bạn phần cuối cùng của cuốn sách này. Phương pháp giáo dục trẻ tuổi ấu thơ của Ibuka, lời bình của nhà giáo Tago Akira, giáo sư danh dự trường đại học Chiba. Năm 1992, Ibuka là nhà kinh doanh kiêm kỹ thuật gia đầu tiên nhận được huân chương văn hóa Bunka Kunso. Những hoạt động của ông trong lĩnh vực kinh doanh đã đưa công ty Sony từ một công xưởng nhỏ vươn tầm ra thế giới, góp phần gửi gắm giấc mơ và hy vọng cho rất nhiều người Nhật sau chiến tranh. Trên lĩnh vực nghiên cứu nuôi dạy trẻ tuổi ấu thơ, ông cũng đã có cống hiến to lớn cho nền văn hóa Nhật Bản. Cơ duyên đã đưa ông Ibuka đến với giáo dục trẻ tuổi ấu thơ đã được viết ở đầu cuốn sách này, đó là xuất phát từ làn sóng phản đối đại học diễn ra ở khắp nơi trên nước Nhật vào những năm 1960. Đương thời, đã đã có rất nhiều trí thức và học giả phê phán vấn đề giáo dục ở đại học, nhưng hầu như không có ai suy nghĩ sâu sắc và nghiêm túc về vấn đề đó như ông Ibuka. Tiếp theo, từ suy nghĩ về tầm quan trọng của giáo dục trẻ tuổi ấu thơ đối với thế hệ tương lai của nước Nhật ở thế kỷ 21, ông đã tiến hành nghiên cứu về giáo dục trẻ thời kỳ bú sữa mẹ, và năm 1969, ông đã sáng lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục Trẻ Tuổi Ấu Thơ. Khi trung tâm nghiên cứu được thành lập, thì tôi cùng hợp tác trên vai trò là nhà tâm lý học. Thế nhưng, vào thời ấy, không có nhiều người hiểu được ý nghĩa cốt lõi về tầm quan trọng của giáo dục từ 0 tuổi mà ông Ibuka chủ trương. Đã có rất nhiều trí thức, chỉ cần nghe tới từ giáo dục từ 0 tuổi là lên tiếng phản đối. Ngay cả với những học giả cũng thế, đều có phong trào phản đối mạnh mẽ việc giáo dục trẻ từ thời kỳ bú sữa, vì cho rằng trẻ 0 tuổi chưa hiểu biết gì, nên việc giáo dục này là phí công vô ích. Thế nhưng, chủ trương của ông Ibuka cho rằng giáo dục trẻ từ 0 đến 3 tuổi là vô cùng quan trọng để phát huy khả năng của trẻ thơ, thì không gặp sự phản đối nào từ dư luận. Năm 1971, ông đã xuất bản cuốn sách đầu tiên về giáo dục trẻ thơ với tựa đề Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn, và được mọi người gọi là lý luận Ibuka. Và người đầu tiên thấu hiểu một cách sâu sắc và chân thực nhất lý luận Ibuka lại chính là những người mẹ quan tâm đến việc nuôi dạy con mình. Rất nhiều những lá thư cảm động như tôi đã được mở rộng tầm mắt về nuôi dạy con cái, được gửi về trung tâm từ những bà mẹ đã áp dụng phương pháp nuôi dạy từ 0 tuổi vào thực tế. Sau đó, trải qua gần 30 năm, tôi đã vô cùng kinh ngạc bởi khi đọc lại những chủ trương được viết trong cuốn sách này, nó vẫn không hề cũ. Đương thời, lúc xuất bản cuốn sách, những lý luận của ông Ibuka, giáo dục trẻ từ 0 đến 3 tuổi sẽ tạo ra năng lực và nhân cách cho trẻ, vẫn bị coi là giả thiết. Nhưng sau đó, cùng với sự phát triển của nghiên cứu về sinh lý não, thì những lý luận ấy mới được chứng minh là đúng đắn. Và chúng ta cần phải kính nể ông Ibuka ở sự nhạy bén và cảm nhận thiên tài của mình khi nắm bắt chính xác chân lý của giáo dục trẻ sớm trước thời đại như thế. Bây giờ, những nhận thức giáo dục từ 0 tuổi hay giáo dục trẻ thơ đã được công nhận một cách rộng rãi. Sự quan tâm của Bộ Giáo dục đối với giáo dục trẻ thời kỳ bú sữa mẹ đã được nâng cao lên rất nhiều. Người đã thay đổi suy nghĩ của tôi về giáo dục trẻ tuổi ấu thơ từ trong gốc rễ chính là ông Ibuka. Không chỉ dừng lại ở Nhật, cuốn sách này đã được dịch ở rất nhiều nước trên thế giới. Và lý luận Ibuka không chỉ dẫn dắt cho sự nghiệp giáo dục trẻ tuổi ấu thơ của thế giới, mà những đóng góp của nó cho đến giờ đã chứng tỏ thêm được tầm ảnh hưởng văn hóa sâu sắc không thể nào đo được. Đối với ông Ibuka, điều ông lo lắng nhất bây giờ là giáo dục trẻ tuổi ấu thơ có được tiếp nhận một cách đúng đắn hay không. Nếu đọc cuốn sách này, thì mọi người sẽ hiểu, ông Ibuka kịch liệt phản đối việc nhồi nhét kiến thức cho trẻ tuổi ấu thơ để làm bước đệm chuẩn bị cho giáo dục ở trường học. Những quan niệm giáo dục chỉ chạy theo việc nâng chỉ số thông minh IQ vào trường mẫu giáo tốt, vào trường học hàng đầu là những suy nghĩ xa vời nhất đối với suy nghĩ của ông về giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Thế nhưng, trên thế giới này, những người như thế vẫn không phải là ít. Hơn nữa, ông Ibuka còn nhấn mạnh đến sự vĩ đại của sức mạnh giáo dục từ người mẹ. Đáng tiếc là ngày nay không có nhiều phụ nữ trẻ hiểu và làm theo điều đó. Những người mẹ mà khi con còn nhỏ thì vô trách nhiệm vứt bỏ con, và đến giai đoạn giáo dục tiếp nhận tri thức thì thay đổi đột ngột, dồn ép con học, sẽ không bao giờ nuôi dạy được những đứa trẻ có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, có tính tự lập, tự chủ hay có một tâm hồn phong phú được. Những việc như vậy thì từ 1/4 thế kỷ trước, ông Ibuka đã kịch liệt lên án. Một người ghét nhìn lại phía sau như Ibuka chắc sẽ nói rằng thậm chí chờ đến mẫu giáo thì đã muộn cũng đã là quá trễ rồi. Tuy nhiên, cuốn sách này đến bây giờ vẫn còn nguyên tính thời đại. Cuốn sách cổ điển không chỉ đơn thuần đây là cuốn sách cũ, mà với bất kỳ thời đại nào, nó cũng để lại ấn tượng sâu sắc và đưa ra phương châm sống đúng đắn cho mọi người. Cuốn sách này đã gửi gắm những lý luận về giáo dục trẻ tuổi ấu thơ, khiến nó giống như một cuốn kinh thánh về giáo dục trẻ sớm, và ý nghĩa chân thực nhất của nó cũng giống như tính cổ điển, càng về sau càng tỏa sáng. Trích trong cuốn Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn, tái bản năm 1999, nhà xuất bản Săn Mắc. Tới đây là kết thúc của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn, tác giả Ibuka Masaru, kho sách nói.com.vn. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cuốn sách này cùng chúng tôi. Người đọc, Trúc Quỳnh.